Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 190, trong rừng rậm bầy sói. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, mười mấy người giống như là nói tốt một dạng. Cùng nhau tới thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Hoàn cảnh nơi này rất không tệ. Đủ để được xưng tụng động thiên phúc địa. Bạch lão cảm thụ được giữa thiên địa khí tức. Nhịn không được cảm thán nói. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người là phổ thông người thân thể. Không có chút nào tu vi. Nhưng là vẫn có thể trong cõi u minh cảm giác đạt được. Giữa thiên địa ẩn chứa dồi dào. Tinh thuần linh khí. Tất cả mọi người là lần đầu tiên chơi. Cho nên theo bản năng muốn mở ra nhìn về phía giao diện nơi hẻo lánh. Quả thật đúng là không sai. Không có tìm được thương thành biểu tượng. Chỉ có một cái ba lô không gian. Còn có một cái thông tin cá nhân giao diện. Ai, lấy người bình thường thân phận tại bên trong thế giới này cầu sinh. Ma quỷ bắt đầu a, Chu Hổ ngửa mặt lên trời thở dài. Cũng không biết, ở chỗ này, có cái gì yêu thú loại hình. Nhìn lấy bốn phía rừng rậm, Ngụy Khinh Trúc thấp giọng lẩm bẩm. Thân là lính đánh thuê. Ngụy Khinh Trúc đối với nguy hiểm cảm giác so sánh với phổ thông tu luyện giả. Muốn mạnh hơn không ít. Khinh Trúc tỷ, người đang nói giỡn a, bộ thị ý cười nói. Đây chính là thế giới giả tưởng. Có thể có nguy hiểm gì? Sinh ý còn không rơi xuống. Liền có từng trận tiếng sói tru vang lên. Bộ thị ý biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ. Nàng khóe miệng giật một cái. Sẽ không, trùng hợp như vậy đi. Quảng cáo, chư vị, mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Bạch lão trầm giọng nói. Mọi người gật đầu. Trước đó tại thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức. Cơ hồ tất cả mọi người thử qua không sử dụng tu vi thông qua tầng thứ nhất đơn giản hình thức. Đương nhiên, có người thành công cũng có người thất bại. Cho dù đối thủ là năm đầu phổ thông sói xám, lấy phổ thông người thân thể đến chiến thắng cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Nhưng bây giờ, mọi người không có tu vi. Trước kia chiến đấu kinh nghiệm rốt cục có đất dụng võ. Đương nhiên, phổ thông dã thú còn tốt. Nếu là yêu thú, mọi người cơ hồ không có chống lại cơ hội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nghỉ dưỡng hình thức hẳn là sẽ không bắt đầu thì đến một cái địa ngục độ khó khăn đi. Mọi người nín hơi ngưng thần. Nhìn chòng chọc vào phía trước lùm cây. Xa xa xa, từng trận lá rụng bị dẫm đạp âm thanh vang lên. Trong không khí chẳng biết lúc nào. Cũng xuất hiện từng trận tanh hôi khí tức. Đến rồi, Chu Hồ thấp giọng nói một câu. Tại rậm rạp nhánh cây che đẩy trong bóng tối. Từng đôi u con ngươi màu xanh lam xuất hiện. Từng đầu hình thể to lớn sói xám hiện thân. Nhìn kỹ lại, khoảng chừng 30-40 con. Sói xám nhìn chòng chọc vào mọi người. Trong mắt tràn đầy dã thú đặc hữu bạo lệ. Sâm bạch sắc trên hàm răng tựa hồ còn dính nhuộm chưa từng ngưng kết vết máu. Bầy sói, có người thấp hô ra tiếng. Ngụy Khinh Trúc cùng Chu Hổ những lính đánh thuê này trên mặt có vẻ ngưng trọng. Tuy nhiên không phải yêu thú nào, nhưng là bầy sói chiến đấu lực cũng là không thể nghi ngờ. Nhất là bây giờ bọn họ không có tu vi, không có vũ khí, đối mặt với bầy sói. Thật đánh lên kết quả vẫn là không thể biết được. Nguyên lai là sói xám. Ha ha ha, ta tại thí luyện chi tháp bên trong không biết giết bao nhiêu. Bộ ly ca cười lên ha ha. Quảng cáo, thanh âm tại cái này không khí khẩn trương bên trong lộ ra có chút bất ngờ. Bất quá nghe nói như thế. Trong lòng mọi người cái kia một chút khẩn trương đều biến mất không thấy gì nữa. Đúng a, bất quá là một số sói xám mà thôi. Mà lại hiện tại vẫn là thế giới giả tưởng. Tại sao muốn sợ chúng nó? Chư vị, mỗi người hai đầu, như thế nào? Cơ Vô Hối ngắm nhìn bốn phía. Trên mặt không khẩn trương chút nào biểu lộ. Như bệ hạ nói, mọi người đáp. Sau đó, mười mấy người tiên phát chế nhân. cùng nhau hướng về bầy sói vọt tới. Trong bầy sói, một đầu hình thể thứ nhất to lớn sói xám ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao ô, tiếng sói tru phiêu đãng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.